Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2339, Bạch Thanh Hà chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai chỉ cần mở ra hoàng thể, liền có thể hấp dẫn những cái kia đế văn. Ta còn tưởng rằng có cái gì đặc biệt chỗ đây. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại Hàn Sâm suy tư thời điểm, đột nhiên nhìn thấy như là chư thiên tinh hà đế văn bên trong. Một mảnh đế lá bộc phát ra ánh sáng óng ánh huy. Phía trên đế văn càng là như là thái dương bình thường lấp lánh. Không đợi Hàn Sâm lấy lại tinh thần, một cái kia đế văn vậy mà phá lá mà ra, hướng về Bạch Thanh Hà trên thân phiêu xuống mà đi. Động, có đế văn động, đó là cái gì chữ? Nơi xa ngắm nhìn trong đám người, có một cái kỵ sĩ cả kinh kêu lên. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cùng kỵ sĩ đều ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia như là thái dương bình thường lóng lánh chói mắt quang hoa đế văn tinh xảo đặc sắc. Hồn nhiên thiên thành, làm cho người vừa nhìn xuống, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế mỹ ngọc. Phan, Bạch Lăng Xương đọc lên một cái kia chữ. Phan, mỹ ngọc vậy. Xem ra liên đế thụ đều cảm thấy thập thất chi tư như là mỹ ngọc. Là hắn chói mắt nhất chi vật, cho nên mới sẽ cái thứ nhất liền hạ xuống phan chữ. Bạch Thương Lãng lạnh nhạt nói. Cái kia phan chữ mang theo lóa mắt quang hoa rơi vào Bạch Thanh Hà trên trán. Liền tựa như xuân tiết vào nước, lập tức liền dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Này đế văn vừa vào thể, nhất thời làm Bạch Thanh Hà nguyên bản liền phong thần tuấn mỹ thân thể biến càng thêm phúng phính lóa mắt. Phảng phất là hoàn mỹ tuyệt thế mỹ ngọc, liền phía trước trên người có chút bệnh trạng tái nhợt đều biến mất không thấy. Cả người mặt mày tỏa sáng, tuấn mỹ để cho người ta ngạt thở. Liền liên cái kia rất nhiều hoàng nữ đều đố kỵ cơ hồ phát cuồng. Các nàng lại làm sao không muốn như thế một cái phan chữ. Coi như vì thế từ bỏ một chút cái khác đế văn lực số lượng ra chỉ cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, bất quá chỉ là một cái tiểu bạch kiểm mà thôi. Thập cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng, tựa như mười phần khinh thường. Chỉ là ánh mắt nóng bỏng kia lại bán hắn tâm tư. Như thế mỹ nam, quả nhiên là cử thế vô song. Một cái nữ kỵ sĩ cảm thán nói. Mắt cơ hồ không cách nào từ Bạch Thanh Hà trên mặt rời. Làm cái kia phan chữ quang hoa hoàn toàn dung nhập Bạch Thanh Hà thân thể sau. Đế lá bên trong lại có một đạo quang hoa tăng vọt. Lại một cái đế văn bay xuống tới. Hướng về Bạch Thanh Hà cái trán rơi đi. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chăm chú cái kia đế văn. Chỉ thấy cái kia đế văn quang hoa ẩn mà không phát. Cực độ thu lại, cho người ta một loại bình tĩnh bên dưới dựng dục cuồng phong giận lan cảm giác. Ẩn, dù chưa từng gặp cái chữ này, thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể đọc đi ra, cũng có thể đọc hiểu nó ý tứ. Ẩn chữ vào thân, Bạch Thanh Hà trên thân cái kia sáng chói như mỹ ngọc quang hoa liền tự thu lại. Phảng phất thoáng cái quang hoa không còn, từ thiên tiên bình thường người sa đọa phàm tục, thành là một người bình thường. Thế nhưng là như đúng như lần này đi nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy hắn có chút khác biệt. Thì như cái kia chìm tại hằng xa ở giữa ngọc thô. Chỉ là đang đợi quang mang nở rộ một khắc này mà thôi. Làm hắn chân chính suy nghĩ mà ra thời điểm, tất nhiên sẽ kinh diễm thiên hạ. Ẩn một chữ này đến cũng coi là chuẩn xác. Bạch Thanh Hà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, mãi cho đến hôm nay mới hậu tích bạc phát một tiếng hót lên làm kinh người. Xác thực nên được như thế một cái ẩn chữ. Bạch Lăng Xương than nhẹ một tiếng. Xem ra lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Ẩn chữ kết thúc, đế lá bên trong liền lại có một cái đế văn rơi xuống. Chỉ thấy cái kia chữ như hỏa như điên, nhưng lại làm cho người khó mà suy nghĩ. Tự có một cỗ miệt thị thiên hạ khí khái. Ngạo, Hàn Sâm đọc lên cái chữ kia. Thập cửu hoàng tử lại là lạnh lùng cười một tiếng. Bệnh mỹ nhân ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, người khác coi như ở trước mặt vũ nhục trêu đùa hắn, hắn cũng không dám phát một lời. Tình nguyện làm cái kia rùa đen rút đầu. Làm như thế cũng đương được một cái ngạo chữ sao. Xem ra đế thụ cũng không phải toàn trí toàn năng thần vật. Ngạo không phải cuồng, cuồng vu biểu mặt, mà ngạo làm cốt tùy. Cái này ngạo chữ, là tại cốt trong lòng. Bạch Thanh Hà nhẫn nhục nhiều năm, nhưng không bị ma diệt trong tâm cái kia một cỗ cầu thắng cầu được chi tâm. Vẫn kiên định không thay đổi đi đến bây giờ. Đến cũng xứng được một cái ngạo chữ. Bạch Thương Lãng lại lắc đầu nói. Thập cửu hoàng tử lại như cũ khinh thường nói ra. Phan, ẩn, ngạo tam tự mặc dù cũng xem là tốt. Nhưng là cùng làm quân làm hoàng chi đạo lại không có liên hệ quá lớn. Đừng nói cùng trời, địa, quân, thần, sư so sánh. Coi như cùng cái kia nhân. Nghĩa, lễ, tín, trí, trung, hiếu, đế cũng vô pháp so sánh. Được này tam tử, cuối cùng không có đại dụng, không chiếm được hoàng phụ thưởng thức. Bạch Thương Lãng nhìn thập cửu hoàng tử nhìn một cái, đồng thời không có tiếp lời nói chuyện, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia xem thường. Ngạo chữ rơi vào Bạch Thanh Hà đỉnh đầu, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Nhất thời làm trên người hắn khí thế biến hóa, không duyên cớ nhiều hơn một phần ngạo thị thiên hạ khí khái. Hàn Sâm xem mới lạ, thầm nghĩ trong lòng, cái này đế văn xác thực thần diệu, lại có thể cải biến cường hóa thân thể gen, làm cho nhục thể và khí chất đều phát sinh biến hóa. Liên ý chí đều thụ ảnh hưởng, thực sự thần diệu vô cùng. Nếu là có thể được một cái chữ hỏa, hua. Tu luyện hỏa hệ chi lực tất nhiên làm ít công to. Cái khác các chữ cũng đều có diệu dụng. Nếu là có thể nhiều đến mấy chữ. Đến là rất có dùng tốt. Bất quá nghĩ lại. Lại có chút buồn bực. Đế thụ hội hạ xuống chữ gì. Rõ ràng cùng hoàng thể có rất lớn quan hệ. Hắn cướp đoạt bạch dịch bản nguyên thủy hoàng thể. Nếu là lấy này thể đi cầu đế văn. Chỉ sợ cuối cùng rơi xuống sẽ là một cái nước chữ. Đối với thủy chi một chữ, Hàn Sâm nhưng không có hứng thú quá lớn. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn có chút hy vọng. Mình cũng có thể rơi cái phan chữ. Ít nhất cũng phải rơi cái mị lực vô hạn mị chữ mới tốt. Đáng tiếc đế thụ hạ xuống chữ gì. Hiển nhiên không phải người làm quyết định. Là đế thụ bản thân cảm ứng đoạt được. Người bên ngoài cũng không có cách nào chi phối. Ngạo chữ sau, lại có một chữ hạ xuống. Cái kia chữ hận ý ngập trời. Không cần mắt đi xem. Chỉ là cảm thụ được cái kia cổ hận ý, cũng đã biết đó là một cái. Hận, chữ, nhìn thấy cái chữ này. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ trên mặt đều lộ ra vẻ đăm chiêu. Cái này có ý tứ. Bạch Thanh Hà trong lòng có hận. Như vậy hận chính là ai đây? Thương thiên bất công, hay là những cái kia đã từng ức hiếp qua hắn hoàng tử hoàng nữ? Hay là nói trong nội cung cao cao tại thượng vị kia đâu? Kính phu nhân nhìn thấy cái kia hận chữ, có chút híp mắt lại, tựa hồ đối với này phi thường có hứng thú. Hận chữ sau, lại có một chữ bay xuống. Lần này lại là một cái chữ sơn, có chút khiến người ngoài ý. Bạch Thanh Hà bộ dáng như vậy, làm sao cũng vô pháp cùng hùng tráng đại sơn liên hệ với nhau. Đế văn một chữ tiếp một chữ bay xuống, trong nháy mắt vậy mà liền đã bay xuống bát tử, mà đế thụ vẫn không có ngừng. Lại có một cái đế văn từ trên lá cây rơi rụng xuống. Thứ 9 chữ, cái này Bạch Thanh Hà quả nhiên là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cũng thay đổi nhan sắc, có thể được 9 chữ hạ xuống. Vô luận cái kia 9 chữ là cái gì, đều đủ để chứng minh Bạch Thanh Hà thiên phú kinh người. Coi như 9 chữ tất cả đều là ác độc nghĩa xấu đế văn. Vậy hắn tương lai cũng nhất định là một phương đại ác. Cuối cùng không phải hạng người phàm tục, thứ 9 chữ cùng Bạch Thanh Hà dung hợp sau. Đã thấy cái kia đế lá phía trên vậy mà lại dâng lên một đoàn như mặt trời quang mang. Đệ thập chữ, lại còn có đệ thập chữ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Có thể được đế thụ 9 chữ tương hổ, đã là lớn lao vinh quang. Bạch Thanh Hà lại còn được đệ thập chữ. Cái này tại hoàng cực tộc trong cũng coi là phi thường khó gặp sự tình. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Thanh Hà ánh mắt cũng thay đổi. Đa tạ minh chủ S yểu ớ sắc S điểm. Sino đã ủng hộ NP. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn. Cách chương.